Tỷ kheo kính đạo sư, cung kính pháp và tăng, học pháp không phóng dật, cung kính nghênh tiếp đón, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Cung kính bậc đạo sư, cung kính lớn pháp tăng, đầy đủ tàm và quý, kính nhường và cung kính, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Trước bố thí ý vui, khi bố thí tâm tính, sau bố thí hoan hỷ, đây lễ thí đầy đủ. Ly tham và ly sân, ly si không lậu hoặc, vị phạm hạnh chế ngự, là ruộng phước lễ thí. Nếu tự thanh tịnh mình, tự tay mình bố thí, tự mình đến đời sau, lễ thí vậy quả lớn, lễ thí vậy bậc trí, với tính tâm giải thoát, không hận thụ an lạc, bậc hiền sanh ở đời.